Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vào chương trình. Ngày hôm nay trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và các nền tảng Hà Tốn thì chúng ta sẽ đến với một truyện ma làng quê giai đoạn phong kiến của tác giả Quốc Cường mang tên là Ma Thần Vòng Nhà Lý Hương. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Một chút nữa khi Quốc Cường comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn cũng có thể ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tốn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi, mix bột trà xanh, găng gật, tốt cho gan và thận, cùng với nụ bồ kết. Đại khái là như thế, tôi đầu óc tôi rối lắm. Thôi, chúng ta vào chuyện. Xin phép được bắt đầu. Làng Khúc thoạt nhìn sơ qua thì khá rộng. Tính ra người dân cư ngụ ở làng này cũng có thể coi là đông đúc, đáng kể so với những làng khác quanh đây. Tuy làng rộng, đông là như vậy, nhưng cái điều đáng chú ý lại là một thứ khác mà vừa nghe qua ai cũng cảm thấy buồn cười. Ấy là cái làng này nó nghèo. Nó chính xác là chỉ có mỗi một chữ nghèo có thể diễn đạt được tình trạng ở đây. Nhìn những ngôi nhà tranh sơ sát, những người dân trong tình trạng thất thểu te tua vì thiếu ăn thiếu mặc, có lẽ ai cũng nhầm tưởng rằng ở đây hẳn phải trải qua một trận thiên tai lũ lụt gì lớn lắm. Trên gương mặt của mỗi người đều mang một nét buồn tủi, trông đến là thê lương. Cũng phải thôi, cái cơn đói đang giằng xé muốn xanh cả mặt, tái cả màu như thế thì ai mà vui cho được. Cả ngôi làng tựa như là một bầu không khí ảm đạm thê lương bao phủ. Thế nào mà hôm nay lại vang lên tiếng cười đói sang sảng, tiếng bát chén, tiếng chúc tụng hò reo vui vẻ vang ra khắp cả làng. Dinh thự của nhà Lý Hương hôm nay vui đáo để, quan chức lớn nhỏ của làng này và cả mấy làng bên trong tổng đều tụ hội về đây. Trong nhà Lý Hương là một cỗ to lắm, xem ra còn có gà, có lợn, có bò. Nói chung là đủ các loại thức ăn sơn hào hải vị mà đố cha những cái đứa mọi dân ở ngoài kia dám mơ tới là sẽ có ngày được hưởng. Rượu thì cũng thuộc dạng hàng quý hiếm, đựng trong chum đến cả mấy cái đang nằm la liệt ngay chỗ chân của các quan đang ngồi chấm chấm mút mút. Ở bên kia mấy con ả đào thì đang đứng ở trên sập, múa trống múa chen cắc cắc tum tum, trông đến là rộn dịp. Phải nói là người hầu kẻ hạ cứ như là tấp nập ngược ngược xuôi xuôi tựa đàn kiến. Chúng cứ lăng xăng bê rượu bê thịt đưa tới tận mỏ của các quan. Hai khung cảnh trái ngược nhau đến mức sững sờ. Một bên thì ăn uống no say, gắp rót cứ gọi là bóng nhảy nhề nhảy cả mồm, như là sắp sửa chết no ở trên bàn. Còn một bên thì đói khổ, rách rưới, đang nằm thoi thóp. Ông Lý Trường Hương, người đứng ra tổ chức cái bữa cỗ long trọng này, mặt đã đỏ lựng cả lên, quần áo lụa trên người cũng đã sọc sạch, nồng nặc mùi rượu. Lão đang ra sức cho chỏa gào cái mồm lên thật to, mong cho tất cả mọi người có thể nghe được. Trời ơi! Này vui quá nhỉ các quan bác ơi! Phấn khởi quá! Xong, lão vỗ đùi cười ha hả. Cái gương mặt to bè của lão nặn ra cái nụ cười trông nó đến là nham hiểm. Mấy ông quan lớn xung quanh mồm miệng cũng bóng nhảy mỡ, cứ nhồm nhòm nhai. Như là lão tránh cần, lão này gầy sọc không phải là vì đói mà là vì nghiện. Lão nghiện xịn, nghiện nặng. Lão cầm cái chân gà đưa vào miệng, cố rứt ra được vài miếng da, vẫn còn nhồm nhòm ậm ừ. Chà chà. Tính ra thì nhà bác Hương đấy có khi còn hơn cả tôi. Giàu sang phú quý cứ gọi là nhất cái xứ này chứ chả chơi. Ừ, mỗi tội chân gà này hơi dài, hơi già. Lý Hương khoái chí lắm khi nghe được chính chánh tổng còn phải bợ mình lên một nấc. Cũng phải thôi, lão Hương bây giờ có mà uy, có mà to nhất nhỉ cái làng cái tổng này. Lão giàu từ thời cha thời ông, như là người sinh ra đã ở vạch đích. Sau bao nhiêu năm leo lên chức lý trưởng thì bây giờ nhờ cái tài mà lão học được từ cha, ấy là cái tài tàn ác, cái tài vơ vét dân làng, lão đã giàu lại càng giàu. Thậm chí nói không phải ngoa chứ, có mà đến tận chân tỉnh, người ta còn phải nghe thấy tiếng, biết đến tên. Nó gì mấy cái tay chánh tổng lý cựu gì gì ở đây. Làng khúc này có khi chánh tổng còn phải thua Lý Hương một phép, chẳng dám nhúc nhích. Lý Hương vỗ vai chánh cần bồm bộp: "Thì cụ chánh, cụ cứ nói quá. Tôi là nhờ ăn ở phúc đức cho nên mới có được cái ngày hôm nay, được sự che chở phù hộ độ chỉ vuốt ve của gia tiên tiền tổ. Tôi cứ nói thẳng thế này, nói về uy về quyền thì làm sao mà tôi so được với cụ chánh. Cụ chánh là nhất. Khắp cả cái tổng này có đố cha đứa nào được bằng cụ. Nhờ phúc cụ quá." Nói xong, thậm chí Lý Hương còn ném cho chánh cần một cái lướt xéo đầy khinh khỉnh. Bọn gia nô xung quanh nghe xong câu này thì ai cũng rùng mình. Có mấy đứa còn cố liếc nhìn lão Hương bằng ánh mắt căm hận. Tên sư bố nhà nó, phúc đức cái mẹ gì. Xem kia kìa, nhìn ra ngay bên ngoài cánh cổng là có thể thấy ngay cái phúc cái đức đấy kia kìa. Người dân người ta đói khổ, hôm nay còn sống, chửa biết chừng là có khi đến chiều ngáp ngáp vài cái, rồi lại chết đói. Cái cảnh làng như thế, toàn là một tay do Lý Hương tạo ra cả chứ ai. Mình rằng là mấy thằng quan khác nó cũng hốc, cũng đớp, cũng mút. Thế nhưng dù sao chúng nó hốc thì vẫn còn chừa lại một tí cặn để cho người làng, cho dân đen. Chứ mà vào tay Lý Hương thì thôi, thôi hẳn, thôi sạch. Nó hốc tàn hốc mạc, nó vét, nó cào từ nhà lá cho đến nhà ngói, không thừa cái gì. Lý Hương cứ có cái bài văn là lấy đóng góp chung cho cả làng để mà đắp đê chặn lũ. Thế nhưng mà ai biết đó là những lời dối trá trắng trợn. Thậm chí là từ ngày Lý Hương có được cái chức lý trưởng ở trong tay, có khi người ta còn chưa bao giờ thấy lão vác cái mặt mâm ra mà ngoài mà ngó con đê. Chứ nói gì đến việc mà hộ đê mới trả đắp đất. Làng khúc này tính từ khi rơi vào tay của Lý Hương đã trải qua biết bao nhiêu bận lũ lụt. Nước lũ cứ thế cuốn phăng đi toàn bộ của cải, cây trồng hoa màu của người dân, thậm chí còn cuốn trôi đi cả mạng người, đến nay còn chưa rõ sống chết. Mỗi lần như vậy, Lý Hương lại càng vơ vét tợn. Cứ đúng một bài mà làm, cấm đứa nào dám cãi. Nỗi oán độc trong lòng của người dân làng khúc dành cho lão lớn lắm, nhưng không ai dám đứng ra để mà đối đầu. Cái đói nó còn lo chưa xong thì nói gì đến việc mà đi gây hấn với lý trưởng. Lão lại chẳng cho cánh tuần đinh nó gô cổ, nó lọc, nó đánh cho mềm cả xương, tàn phế như là thằng điên. Lão Hương lúc này đang ngồi trên bàn tiệc, tay cầm ly rượu nốc cạn. Từ phía sau lão, một mụ đàn bà ăn mặc sang trọng nú na nú nần đi lên, quàng tay như là cái chân giò heo một cái lên vai của lão, giọng nói rõ là vô duyên. Đặc biệt là cái nốt ruồi nó to như là con ve chó, nó đậu ở ngay bên khóe mép. Dạ, thế các quan anh này chiếu cố cho nhà em, đến chơi nhà thì quý hóa quá. Chồng em nó nói phải đấy, chúng em cũng chỉ là vì cái việc làng việc nước, chứ nào có dám đứng ra mà so bì với cụ chánh. Nhể cụ chánh nhể. Các quan anh quan bác cứ tự dưng nhá, gớm cái gì chứ rượu thịt nhà em có mà ôi. Ấy là mụ Liên, vợ cả của Lý Hương, quay sang liếc mắt nhìn chồng. Chúng nó cả anh cả ả gật gật gù gù, xem chừng là cái bọn này nó tâm đầu ý hợp lắm. Hai đứa chúng nó cứ thế mà nhìn nhau mà cười khanh khách. Lão chánh cần tức lắm. Lão biết chứ, Biết thừa là vợ chồng nhà này nó đang dở cái giọng bố láo, nó sỏ nó xiên mình đấy chứ. Tức thì tức, nhưng mà quả là đố cha lão, dám làm gì được. Lão Tránh Cần còn đang phải nhờ cậy Lý Hương để mà hốc tiền thuế, rồi là tiền đóng đủ các thứ ở làng. Bây giờ mà gây gổ với cái thằng này, rồi không khéo nó cắt luôn phần mình, nó đi dúi thẳng lên cửa quan trên, rồi đến lúc ấy có mà vêu mồm. Mụ Lý Liên cầm lấy cái ly rượu do Lão Tránh Cần đưa cho, nốc một cái rõ là vô duyên, đổ ra bên ngoài rồi khà một cái làm bộ. Cái điệu bộ nó mất nét lắm, ai nhìn xung quanh cũng phải cau mày khó chịu. Mụ lại bô bô cái miệng. Tính già đấy, là giỏi thương người hiền đấy các quan bác ạ. Các quan bác nhìn mà xem, từ ngày nhà em được cất nhắc lên cái chức lý trưởng, rõ ràng là làng mình phấn khấm khá lên trông rõ. Kiểu này sau này còn nhờ các quan bác xem xét nâng đỡ cho. Câu nói của mụ làm cho ai cũng phải cau mày. Phất phất cái gì, cái làng này sắp sửa chết sạch, chết giáo chẳng còn mạng nào. Chỉ có cái lũ quan chức thì chúng nó phất thì có. Khổ thế, biết làm nào được. Đột nhiên ở phía ngoài cổng, phía trước có tiếng đẩy mạnh cổng ra, sau đó là một thằng thanh niên ngã nằm xoài vào bên trong nhà, trên người bê bết máu đỏ. Mụ Liên trông thế vậy thì quay phắt lại rú lên. Vinh, thằng Vinh đấy bà, chúng mày coi xem cậu chúng mày làm sao. Đám gia nô thấy vậy liền túa ra để đỡ lấy cậu cả nhà Lý Hương. Đứa con cưng hơn cả ngọc ngà mà hai vợ chồng nhà Lý Hương chiều hết mực. Thằng Vinh không biết đã rũi vào cái xó nào, ăn nhậu ra làm sao, để đến nỗi bây giờ người ngậm máu me, mắt thì nhắm tịt, không cả mở nổi. Yến tiệc đang vui là như vậy, bỗng nhiên ai nấy im bặt khi thấy bộ dáng của thằng Vinh te tua đi vào. Lão Hương chạy vội đến nhìn con. Lão, đứa nào ở cái làng này dám đánh con tao thế này? Hả? Hả? Thằng gia nô đang đỡ cậu chủ rối rít bẩm: Ông ơi, không phải là máu của cậu ạ. À. Không phải là máu của cậu. Cậu con không làm sao hết ông ạ. À. Đám người như vậy thì sững sờ. Nhìn kỹ lại thì quả tình đúng. Trông thì bé bét đấy. Nhưng mà thằng Vinh quả nhiên là vẫn bình an vô sự, không chảy xước một tí nào. Chỉ có là bây giờ, thằng này nó đang say đến mức không còn biết bây là ngày hay là đêm, là trời hay là đất. Mụ Liên đến gần, thấy con như vậy thì giọng chua xót: Thế đi đứng kiểu gì? Mày lộn cổ vào cái chậu tiết canh đấy hả con? Thằng Vinh ngẩng mặt lên cười hành hạch. Hôm nay nhà có hội làng đấy à? Ồ, thì có cỗ mà thầy không gọi thằng này về à? Vui đáo để. Lý Hương sụ mặt xuống khi thấy cái thái độ hỗn hào của con. Lão quay sang thì thấy các quan đang đứng ái ngại lắc đầu. Vừa tức vừa xấu hổ, lão gắt lên: Thằng kia, mày đi đâu mà suốt cả đêm bây giờ mới mò về? Mày lại chui vào háng của mấy con đào ở đâu đấy? Thằng Vinh vịn cổ thằng ở, lồm cồm bò dậy đứng ngả nghiêng. Thầy, đúng là thầy tôi. Ô hay thầy buồn cười thế. Tôi thích đi đâu thì tôi đi chứ. Tôi thích chui vào cái lỗ nào thì tôi chui chứ. Ha, ha. Thầy cũng đi chui còn đếch gì nữa. Tôi có tranh lỗ của thầy đâu mà thầy gắt thầy gọng. Vừa vặn đi. Lão Hương nghe đến đây thì mặt mày tím bầm lại, cơn thịnh nộ đã trỗi dậy. Mụ Liên liền nhảy vào xô tay: Thôi ông ơi, ông bớt đi, con nó say, cho nó vào nó nằm nó nghỉ. Ông cứ hỏi gì mà lắm, đợi nó tỉnh rồi từ từ mình nói chuyện xem nó thế nào. Lão Hương quay lại đi vào trong dậm chân, không thèm nói năng gì nữa. Bây giờ mà có la có mắng thì kiểu gì mụ chẳng ra sức bênh con, rồi không khéo lại làm ầm lên trước mặt các quan anh, rồi lại mắng nhục. Mụ Liên nguýt chồng một cái, bước lại xoa lưng thằng con. Sao? Thế anh đi đứng kiểu gì mà bé bé thế này? Anh ngã ở đâu? Nghe câu nói của mẹ, thằng Vinh giật mình nhìn lại bản thân rồi cằn nhằn. Cái quần mọi dở làm vấy bẩn quần áo của tao. Mọi người vẫn dõi theo, thằng Vinh mặc kệ. Xung quanh đây có ai? Nó vừa đi vừa chửi. Nãy tôi đi về, có thằng ôn con nào đấy, nó chơi, nó chọi đất vào giày của tôi. Tôi bắt nó lại mới vả cho vài cái thì nó gào mồm lên. Nó đòi mách bố mách mẹ. Tôi điên tiết, tôi lấy cái khúc cây tôi đập chết trả nó rồi. Dám chống đối lại tôi, lũ mà trách. Sự bàng hoàng bùng lên. Đám người xung quanh nghe vậy thì cũng cảm giác rùng mình. Mụ Liên ấy thấy mà mụ chẳng quan tâm. Không cần biết thằng con quý tử của mình vừa giết một mạng người, một đứa trẻ con vô tội. Mụ chỉ quan tâm đến con mụ, phủi phủi những bụi đất còn dính ở trên bộ quần áo lụa của thằng Vinh. Anh đấy, cứ phải dây với cái đám dân đen để làm gì? Có gì anh cứ bảo mấy thằng Trương Toàn nó xử lý cho. Bẩn tay bẩn chân con của mẹ ra, mẹ thương. Thôi thế anh đi vào nghỉ ngơi đi. Một lát tỉnh, mẹ bảo chúng nó nấu cho anh bát cháo đỗ xanh mà ăn cho giải rượu nhá. Ừ, đồ này dính máu thì thôi bỏ, để bảo chúng nó đem đốt đi, rồi mẹ mai cho anh bộ khác. Thằng Vinh cười hành hạch khoái chế. Có lẽ cái việc nó ra ngoài hại người, nó cũng chẳng có gì xa lạ với nhà Lý Hương. Mụ Liên âu yếm nhìn đứa con trai cưng lủi vào nhà. Mụ lại quay sang thằng Gia Nô gằn giọng. Này, thằng kia, đi ra bên ngoài đường làng xem là cái thằng nào bị cậu đánh thì vùi thây nó đi. Để đấy rồi thối cả mũi các quan, làm cho nó gọn gàng sạch sẽ vào nhá. Chứ mà có gì rồi tao lóc xương chúng mày ra đấy nghe chửa. Mấy thằng người ở của nhà Lý Hương nghe lời hăm dọa của bà Lý như vậy thì vội vàng cung cúp chạy biến đi làm ngay, không đứa nào dám cãi lấy nửa lời. Mộ tiếp tục quay sang nhìn đám người đang ăn cỗ, dáng vẻ hống hách. Còn ta giết người đây thì sao? Gớm chửa, ai làm gì được cái nhà này? Đã ăn của nhà này rồi thì cứ liệu mồm mà ngậm học nhá. Còn không á, nằng nhà lằng nhằng là cút khỏi làng này đấy. Ở cái đất này, nhà Lý Hương là vua là chúa nhá. Mụ cứ nói đồng một cái như vậy, rồi lại ngang ngoe ngoẻ đi vào nhà trước ánh nhìn đầy khó chịu của những người dự tiệc. Buổi tiệc lại diễn ra, người ta thật cũng chẳng thèm để ý tới là nhà Lý Hương nó như thế nào. Và người ta cũng chẳng thèm quan tâm là ở ngoài kia vừa có một gia đình mất đi đứa con trai, đang gào khóc ai oán vì cái chết thương tâm của đứa nhỏ. Cái kẻ gây ra sự đau khổ này đang nằm ở trong phòng ngủ ly bì, không thèm quan tâm đến tội ác của mình. Ở bên kia, Lý Hương lại vỗ tay bồm bộp. Nào nào nào nào, các em ở đảo trên tỉnh đâu? Nổi trống lên các tum cho anh xem nào. Các quan bác, tự dưng, tự dưng. gặp giọt tự dưng nào. Lão Lý Hương đang uống thì bỗng nhiên có một người ở bên bàn tiệc hỏi. Thế bà hai đâu rồi hả ông Lý? Nay có cỗ mà chả thấy mặt mũi là thế nào? Lý Hương lắc lắc đầu. Này cô ấy về ngoài, cô ấy với con Tịnh đi về bên đấy, chắc phải đến tối nay mới về. Mấy người xung quanh cũng gật gù, chỉ nhoáng một chút chẳng ai để ý đến chuyện nhà Lý Hương nữa. Lão Hương uống hết rượu này rượu nọ, một hồi chừng như đã say khướt, lão ngóng vào trong nhà. Cả Liên ơi, thế sao không ra tiếp các quan mà lủi vào nhà thế? Ồ hay thì lão Tuyết này. Mấy đứa gia nô nghe như vậy liền vội vàng chạy vào mời bà chủ ra tiếp các quan phụ mẫu cùng với chồng. Lão Hương cũng cau mày khó chịu, lờ đờ nhìn vào trong chờ đợi. Một hồi vẫn chẳng thấy mụ Liên đi ra. Lão cằn nhằn chửi thầm mụ vợ, đúng là cái quân thần lằn rắn giáo. Lý Hương nạt mấy đứa gia nô đi vào trong, gọi vợ ra ngay, chứ rõ ràng là các quan anh còn đang ngồi ở đây, thế mà bỏ vào thì còn gì là pháp là tắc. Sau một lúc lâu, có con mọt là đứa gia nô ở trong nhà, nó chạy ra, nó ngập ngừng khoanh tay. Dạ bẩm ông, bà con đi đâu không thấy nữa rồi ông ạ? Không có ở trong buồng ông ạ? Lý Hương trợn mắt gạt con bé người ở sang một bên. Thì sư bố mày chỉ có hốc hại, thế bây giờ mày định để ông đi tìm hư? Câu nói của lão bị cắt ngang bởi tiếng hét chói tai từ trong nhà vang lên, đến nỗi mấy con ả đào đang cắc cắc tôm tôm cũng dừng trống, dừng mõ mà quay vào nhìn. Ở trong nhà đám gia nô hốt hoảng búa xua cả ra, có đứa còn sợ đến nỗi chân quíu vào với nhau, ngã lăn ngã bò, như thể là chúng nó vừa nhìn thấy điều gì kinh hoàng lắm. Lý Hương đứng dậy hầm hầm đi tới, túm gáy một đứa người ở đang lăn lộn. Chúng mày định phá nhà tao đấy hả? Hả? Chúng mày định phá nhà tao đấy? Hả? Ồ, hay thật đấy nhỉ? Chuyện gì mà chúng mày la hét, làm ảnh hưởng đến nhà hứng các quan đang ăn cỗ? Hả? Mấy đứa kẻ ăn người ở lúc này quỳ mọp xuống mếu máo, chỉ tay ra sau nhà. Ông ơi! Ông ơi, bà con treo cổ ở đằng sau vườn. Lời của đứa ở như sét đánh, giáng ngay xuống giữa nhà của Lý Hương. Lão sững cả người. Men rượu trong người cũng rất nhanh bay biến, gương mặt của lão từ đỏ chuyển sang tái. Mày nói sao? Mày... Ông ơi, ông ra mà xem. Lý Hương bằng hoàng đi vội vào trong nhà, hướng ra phía nhà sau, chỗ cửa vườn. Ở bên trong, đám người ăn kẻ ở đã chạy biến, cấm tiệt, không có đứa nào dám nấn ná. Lý Hương phăm phăm đi ra sau vườn. Ở bên kia buồng thì thằng Vinh vẫn ngủ lê bì, chẳng biết sự tình. Nhìn từ xa xa có thấy mấy thằng tuần đinh đang tụ tập lại rúng gió. Thấy Lý Hương, chúng nó liền lập tức quay sang. Bẩm ông, bà nhà, ông ra xem. Lý Hương mặt cắt không còn giọt máu, bần thần bước đến chỗ thằng tuần đinh vừa chỉ. Trên cành cây xoan đào chìa ra, ấy chính là mụ Liên, vợ của lão, vẫn còn nguyên bộ quần áo mặc vừa ra dự tiệc. Đang treo vắt va vắt vẻo trên cành cây. Tay chân của mụ không biết va chạm vào đâu mà nó gãy gập vặn cả vào. Cơ thể đã chết lạnh từ bao giờ. Máu đã chảy ra từ khóe mắt, từ tai, từ mũi. Điều đáng sợ hơn, gương mặt của mụ tím tái, mắt trợn trừng, máu nhỏ xuống. Đặc biệt là trên khuôn mặt ấy vằn lên một nụ cười ma quái, dị hợm. Lập tức đám cỗ dỗ nhà Lý Hương phải dừng lại. Khách khứa bá quan văn võ bỏ về ngay khi nghe tên tức mụ Liên, vợ cả nhà Lý Hương treo cổ. Thế là toi rồi. Lần này thì khỏi mà ra oai, khỏi mà xô nịnh. Cả nhà Lý Trưởng Hương lúc này rối như là canh hẹ. Cái chuyện tự nhiên mụ Liên đang vui vẻ ăn nói xả lạ, đùng một cái treo cổ lủng lẳng thì đúng là nó quái dị. Lão Hương điên lắm, lão quát lão mắng, lão đòi bốc mồ bốc mả cả làng lên mà chẳng rõ nguyên nhân. Nếu như lúc bình thường là người khác thì có khi lão quy đại tội cho một đứa xấu số nào đó để mà chút giận. Thế nhưng lần này thì chịu rồi. Làm sao mà biết ai ở trong cái cỗ dỗ kia là kẻ đã ra tay ám hại mụ Liên vợ lão. Mà nhìn chung thì rõ ràng là cái chết của mụ cũng chẳng phải là bị tác động, là mụ tự treo đấy chứ. Đặc biệt là cái nét cười quái dị trên gương mặt của mụ lại càng chứng minh điều đó. Thế là sau cỗ dỗ một ngày, quan viên trong làng trong tổng lại được lính của nhà Lý Hương đến mời ăn cỗ tiếp Mà lần này nó là cái cỗ tang bà vợ cả của Lý Hương. Lần này thì khác, không có vị quan nào hứng thú gì với cái đám cỗ ma. Rõ ràng cái chuyện mụ Liên lăn ra chết bất ngờ làm cho họ cảm giác như có điểm báo không lành. Lấy Trường Hương mặt hầm hầm ngồi bên cái quan tài màu đen của vợ được đặt ngay ngắn ở giữa nhà. Ở ngoài kia mặc dù cũng kê bàn kê phản ra đấy, nhưng cũng chỉ có lác đác vài người đến dự. Ai cũng đưa ánh nhìn rụt rè hướng về phía quan tài của mụ Liên. Nếu mà thương xót thì chả có đâu. Ở cái làng cái tổng này làm gì có ai thương xót cho cái loại lòng dạ lang độc như mụ. Họ là họ sợ, sợ trước cái chết bất ngờ của mụ. Lý Hương hiểu lắm chứ. Đó là lý do mà mặt lão lúc này nó nhăn nhúm như vậy. Chỉ là bây giờ thì làm gì được, làm sao mà một tay của lão có thể bịt được miệng cả làng, che được mồm cả tổng. Thằng Vinh bước ra ngoài, miệng nó ngáp ngắn ngáp dài uể oải, đi qua cái quan tài của mẹ nó mà chẳng thèm liếc nhìn. Nó đứng ở bên cạnh lão Lý Hương cha nó mà lè nhè: "Thầy ơi, thầy thầy cho tôi xin ít tiền, tôi đi làm việc này việc nọ cái." Lý Hương trừng mắt: "Tiền sư mày, mẹ mày chết còn đang dục ở kia kìa, mày không lo mày còn đi đâu, lại đi đản đi đùm đấy." Thằng Vinh hất hàm: "Ôi dào ơi, thế chết thì cũng chết rồi, đúng không? Tôi có làm gì thì bà ấy cũng có sống lại được đâu. Hả? Tôi đang có việc gấp. Thế thầy muốn tôi đi hay là để tôi ở nhà tôi phá cho thầy mang nhục mặt?" Lý Hương lúc này mặt đỏ bừng bừng. Chưa bao giờ trong lòng của lão lại dấy lên cái ý muốn giết người như thế này. Lão nhìn thằng con như muốn băm nó ra, nhưng thú thực thì lão nào dám động tới nó. Nó là độc đinh, là con trai độc nhất của lão. Lão chỉ còn có đứa con gái của người vợ hai. Thế nhưng mà vào cái thời buổi này, người ta bảo là đẻ con gái thì coi như không, như là con vịt rời. Nuôi cho nó béo mầm, nó ăn no, nó đỏ da thắm thịt, rồi nó vỗ cánh phành phạch đi về làm dâu nhà người ta. Chỉ có con trai thì mới có giá. Bây giờ mà tỷ thằng Vinh nó có làm sao thì có mà đến bố lão đẻ ra cũng đền không kịp, chứ đừng nói gì đến lão. Mặt tím bầm, run run moi trong túi ra một cái túi vải tiền, ném thí qua một bên mà chẳng thèm nói gì. Thằng Vinh lêu siêu đi đến, sóc sóc ở trong tay, nghe tiếng những đồng bạc đông dương kêu loảng xoảng mà nó cười hành hạch. Hơi nhẹ một tí, nhưng mà thôi, cũng được. Thế tôi đi ít ngày rồi tôi về nha. Thầy ở nhà bảo nhau lo liệu nha. Làm cho nó khéo khéo vào, đừng có mà ẩm ĩ lên rồi đến lúc người ta cười vào mặt trò nhá. Sau đó nó lững thững ra khỏi nhà, để lại sau lưng là sự sững sờ của khách khứa, sự tức giận của Lý Hương. Lão cũng không thèm nói gì thêm với cái thằng con mất dạy này nữa. Lão quay xuống dưới mà gọi: "Mọt, con Mọt đâu? Ồ hay, con Mọt đâu?" Một tiếng dạ ngoan ngoãn vang lên. Con bé Mọt vội vàng chạy lên khoanh tay trước mặt lão lễ phép: Ông cho gọi con ạ." "Mày đi mời các quan chữa, sao đến giờ này mà không thấy ai thế này?" Con Mọt liếc nhìn ra ngoài sân, quả đúng là lác đác chỉ có một vài khách khứa đang tụ tập uống trà. "Dạ, con làm đúng như lời ông dặn. Các quan thì có người cáo bệnh, có người bảo con đi về trước, rồi sang sau, mà giờ cũng chữa thế ai qua." Lý Hương cau mày: "Tiền sư cái bọn này, hốc thì hốc cho đã đời, đến lúc có họa thì đứa nào đứa đấy." Còn chưa nói dứt câu, phía trước cổng nhà có tiếng mở cửa lục cục, kèm theo tiếng quát tháo của bọn tuần đinh: "Này này này này này, nhà ông Lý đang có tang, đừng có mà hỗn, xéo ngày xéo ngày. Lý Hương tò mò, cái gì ngoài đấy đây, lại có đứa nào đến làm loạn đây, lôi nó vào đây tao lọc cổ nó ra. Lập tức đám tuần đinh vâng lời, lôi từ ngoài vào một lão già trông cũng đã cao tuổi, ăn mặc rách rưới, đầu tóc đã bạc dính đầy đất cát, trông bẩn thỉu lắm. Lão già này bị cụt một bên tay, chỉ còn một bên đang nắm cây gậy gỗ đã bóng tấn cả lên. Đôi mắt của lão già lập lòe ánh tinh anh, nhìn thẳng vào mặt của Lý Hương. Lý Hương sấn sổ bước ra ngoài hiên. Thằng già kia là ai đấy? Sao lại đến đây? Hả? Mày có biết là nhà tao đang có tang mà muốn gây chuyện phải không? Mày không thích sống nữa đấy. Lão già nào ngờ không hề tỏ vẻ run rẩy sợ sệt như là những người dân đen ở trong làng này khi nhìn Lý Hương. Lão giơ tay cắt ngang lời, ánh mắt nhìn đau đớn vào Lý Hương. Chẳng hiểu sao, khi đối diện với ánh mắt này thì Lý Hương tự nhiên thấy rùng mình, da gà da chó toàn thân nổi lên. Vô thức, Lý Hương bước lùi lại một cái. Lão già này, lão... Sau đó, ông già đột nhiên phán một câu thật lạnh lùng. Thế thầy Lý đã đem đốt sợi dây thừng chưa? Lý Hương đờ cả người, chưa hiểu đầu cua tai nheo của câu nói. Sao mày biết chuyện nhà tao? Ông già lúc này khẽ lắc lắc đầu. Nhà thầy Lý có họa, là cái họa thần vòng nó ám rồi. Nếu mà thầy Lý chữa đốt sợi dây thừng treo cổ của bà ấy, thì tốt nhất bây giờ thầy phải cho người tìm bằng được cái sợi dây đó mà đốt đi. Nội qua đêm nay mà không tìm ra mà hóa nó đi thì ngày mai nhà thầy lại có thêm người chết đấy. Ai nấy rùng mình sau câu nói như sấm truyền của lão già kỳ quái. Một sự im lặng bao trùm lên tất cả mọi người có mặt ở quanh đây. Đám khách khứa còn đang ngồi trên phản, có đứa thì lim dim say thuốc lào, có đám ở bên kia còn đang đánh tổ tôm, lúc này cũng bỗng nhiên im bặt, thậm chí thở không dám thở mạnh. Lý Hương trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ đờ như bị điểm huyệt. Mất một lúc lâu mới định thần lại. Lão đứng phắt dậy. Ồ hay tiên sơ cái quần láo léo này hả? Mày ở đâu? Mày ở đâu mà dám đến ngay cửa nhà tao mà phán ma phán quỷ? Mày xéo ngay, mày xéo ngay cho khuất mắt ông. Mày còn đứng đây một lúc nữa, ông chôn sống mày theo vợ ông để mà làm trâu làm chó bây giờ hả? Ma quỷ cái đách gì? Ông có súng tây nhá, có đại bác có thần công đánh đoàn một cái thì chết thằng bố ma bố quỷ nhà chúng mày chứ này. Xéo ngay không? Xéo ngay cho khuất mắt ông không? Lý Hương vừa nói, toàn thân vừa run lên cầm cập. Mấy thằng tuần đinh lúc này nghe theo lệnh của Lý Hương sấn sổ đi tới, kéo ông già ra ngoài, chứ tuyệt đối không thằng nào dám đánh đập hay là chửi bới ông già. Dường như là ở trên người của ông già tỏa ra một cái thứ khí tức gì đó trấn áp người ta vậy. Ông già nghiêng nghiêng đầu, gạt nhẹ tay một cái. Thằng Tuần Đinh vừa định túm vào tay ông, bỗng nhiên ngã lăn quay sang một bên. Các anh không phải kéo phải đẩy, tôi tự đi. Sau đó nheo nheo mắt nhìn Lý Hương tiếc nuối, cuối cùng chặt lưỡi quay người rời đi. Lý Hương đứng ở trên hè sững sờ như pho tượng, nhìn đong đáu theo bóng lưng của ông già mà dậm chân nghiến răng. May cho ông già là hôm nay nhà Lý Hương đã có tang, chứ nếu không có khi lão lại tận tay xuống dần cho ông già một trận. Vừa lúc ở phía ngoài cổng có tiếng xe ngựa lộc cộc đi vào, lại xuất hiện thêm một lão già nữa trong bộ dáng kỳ lạ, mặc quần áo lễ, cái đầu thì chọc lóc bóng tấm, nước da nhăn nheo đen sạm. Lý Hương vừa trông thấy thì gọi to: "Ê, thầy Hoàng đấy à? Tôi tưởng là chiều thầy mấy sáng." Thầy Hoàng chính là một lão thầy cúng có tiếng ở tổng này, thong dong bước xuống khỏi cái xe thổ mộ, nhìn trước nhìn sau, nói bằng cái giọng tàu lớ lớ: "Hay xà xà, tài phú tài quý, quả nhiên là tài phú tài quý." Tính ra là nhà Lý nghe lời ngõ, cho lên mới đúng cái lon mạch, mới phất lên à, trông có vẻ khang trang giàu quá à. Lý Hương đi từ trên hiên xuống, sấn sổ ra đến tận nơi, cầm tay của cái lão già mới đến, người mà Lý Hương mong ngóng. Lão già này là người Tàu, đã từng được Lý Hương mời đến đây làm phép để xem long mạch, để định đất, để mà định khí, lấy phúc để thêm sự giàu sang. Quả nhiên là từ khi lão thầy Tàu làm xong thì nhà Lý Hương phất lên thấy rõ. Cho nên từ ấy trở đi, Lý Hương nhất mực tin theo lời thầy. Có mà lão thầy Tàu bảo Lý Hương quật mộ ra tiên ném xuống sông hoặc là cho vào cối xay thì lão cũng làm. Dạ quý hóa quá, nhà con có việc cho nên mới bảo chúng nó đến nhờ cậy cửa thầy. Thầy rộng lòng xét cho. Vợ con bắn rô. Nheo mắt nhìn cả cơ ngơi đổ sộ, lão thầy Tàu trong lòng tí tởn lắm. Lão đã nghe nhiều về cái danh nổi đình nổi đám của Lý Hương ở tổng này. Này thấy Lý Hương khép nép với mình thì chả thích quá. Mặc dù là đến làm pháp sự cho đám tang, nhưng từ lúc ấy trở đi, khuôn mặt của lão thầy Tàu nó cứ thế mà cân cân, trông oai thế khiếp. Lão còn trông trịnh trọng còn hơn cả chủ nhà, chứ chẳng phải là khách. Ngồi xuống thong dong, lão rút ra cái dọc tàu dài phải đến 40 phân bập bập. Ây à, thật sự thì làm cái nghề âm dương nó tổn hại phước phần lắm. Nhưng mà ngõ thương lấy à, ngõ thương cho cái tấm lòng bao dung bác ái của lấy à, ngõ thương cho cái lòng chung thủy với vợ của lấy à. Thôi thì có hào có hư thì nhất định là ngõ giúp lấy à. Lấy muốn ngõ xem cho cái gì à? Lý Hương bấy giờ mới ngồi sát xuống rót nước rồi xoa tay. Chả là nhờ thầy xem giúp, giờ mất của vợ con, xem làm thế nào an táng, vào cái chỗ nào để nó tài lộc thịnh vượng, rồi nhờ thầy xem thử. Tính như mà con mà muốn lấy thêm vợ mới thì nói tới đây, lão thầy Tàu nhướng mày: "Hay à, cái nhà Lý này hay thật ra. Vợ Lý chết còn vẫn đang làm kia, mà Lý đã tính cái chuyện cưới vợ mới. Thế hai bà chưa đủ à?" Lý Hương ngượng ngùng gãi đầu: "Chả giống gì thầy. Vợ con chết, mà bà hai thì thú thực cũng chỉ có mỗi một đứa con gái. Cái thằng Vinh nhà con thì thầy còn lạ gì. Cái ngữ ấy suốt ngày ăn chơi đàn đúng, con sợ giao toàn bộ cái gia sản này vào tay nó, rồi nó nhét hết vào cái dọc tàu, hoặc nó tống hết vào cái lỗ háng của mấy con đào ở trên chợ tỉnh thì con chết. Thầy cố gắng giúp cho, để con còn liệu." Lão thầy Tàu lim dim mắt cười phá lên: "Ngon rồi, đúng là cái mỏ vàng rồi. Chỉ cần ở đây khua môi múa mép thì cái thằng Lý trưởng đần độn này nó sẽ cúng, sẽ nạp cho mình có mà khối tiền." Trong lòng của lão thầy Tàu xuống lắm, nhưng lão vẫn cố nén lại, bộ dáng như là cao nhân đắc đạo, gõ gõ cái dọc tàu: "Nếu mà Lý đã mở lời như vậy, ngõ làm sao mà từ chối. Bây giờ ngồi ở đó, Lý kể cho ngõ nghe các cớ làm sao mà vợ Lý chết. Chết giờ nào để ngõ còn tính." Lý Hương trưng hừng. Lão đang tính là nếu mà cứ kể ra cái việc mụ Liên đang yên đang lành tự dưng nổi hứng treo cổ ở sau vườn thì nó cũng chẳng hay ho gì. Nên cứ thế, lão viện đại một cái lý do là vợ lão trúng gió, nhập thổ mà chết. "Dạ, bẩm thầy là thế này ạ. Tại vì là mấy ngày hôm nay thời tiết nó thay đổi, vợ con cũng cảm thấy khó chịu trong người. Sau bữa tiệc, mụ y xin vào nằm." Lão thầy tàu ngồi lim dim, không hề nghi ngờ, đưa tay bấm đồn tính giờ. Sau một lúc, đột nhiên lông mày của lão dựng ngược cả lên. Ấy à, tải cát, tải cát. Tính theo giờ thì vợ của Lý mất vào hoàng đạo đấy. Chết tốt, chết tốt. Ngày mai đúng giờ Mão đem chôn thì có mà đón tài đón lộc à. Còn sáu phú quý muôn đời à. Sau cái đám tang, Lấy cứ tìm một đứa hợp tuổi rước lo về, chắc chắn là có quý tử à. Nhất định là quý tử à. Ngó cung hỷ lấy à. Cung hỷ lấy, cung hỷ lấy. Lão Hương nghe đến thế thì cũng cười tiếp cả mắt. Những lời dặn của thầy quả nhiên là hợp tai, khác hẳn những lời của lão già cụt tay lúc nãy. Lấy Hương díu dít. Ôi, được thế thì tốt quá. Thế mà lúc nãy lại có cái thằng mả mẹ đến nhà con, nó phán nhăng phán quẩy, tiền sử cái quần lao lếu. Hôm nay mà không phải đám tang, con lại chẳng cấu lưỡi nó ra chứ. Lão thầy tàu nhướng mày tò mò. Lý Hương bèn kể lại cuộc viếng thăm vừa rồi của ông già cụt tay. Đúng là mấy cái quân giặc rưởi à, chúng nó cố tình đến nhà Lý để hù ma hù quỷ Lý à. Ngọ đã chấn bùa rồi, nói không phải quá chứ, đến quỷ sai ở âm tàu địa phủ, đi ngang qua cổng nhà Lý còn phải lé qua một bên, chứ ở đấy mà ma mới trả vòng. Lý cứ nghe theo ngõ. Đừng có tin vào thằng lão, tin chúng nó có mà đổ tiền ra đường. Vâng, chả thế nhà con nhất mực nghe theo lời thầy. Cái thằng già đó này mai con nhất định sẽ cho Tuần Đinh đi tìm, rồi khảo cho nó một trận, chặt nốt cái tay bên kia cho nó bớt cái thói lửa đạc đi. Lão thầy tàu gật đầu hài lòng. Lý Hương lại cho người mang rượu thịt làm một mâm cỗ thịnh soạn để mời thầy. Hai người ngồi chén tạc chén thủ, chúc tụng nhau những câu đề giả tạo. Thôi thì lúc này mặc kệ. Ở trong gian nhà kia, vợ còn đang nằm ở trong quan tài. Rồi mặc kệ cái gì mà thần vòng, mê trả thần vía. Lý Hương đang sướng muốn tê cả người khi được nghe ông thầy tàu ca tụng. Nào là xây nhà trên đất đẹp, phong thủy tốt. Rồi không khéo là nhờ thế mà cha mẹ tổ tiên, con cháu có người sẽ làm quan, rồi đến tận vào trong triều chứ chả chơi. Có khi không khéo mà được đúng cái thế vượng khí, còn tranh ngôi vua chứ chả chừng. Hai người cứ thế mà cười cười nói nói. Một hồi sau, Lý Hương móc trong túi ra một cái túi gấm, rúi vào tay của lão thầy. Dạ, được thầy chỉ điểm cho, nhà con cứ gọi là được mở mắt thêm một lần nữa. Thôi thì xin gửi thầy một tí ti gọi là lễ vật của ít lòng nhiều, mong thầy nhận. Chỉ chờ có thế, lão thầy tàu vồ lấy cái túi gấm nhét vội vào, nhe hàm răng xỉn ra. Ồ hay, cái nhà anh này anh Lý làm thế thì ngọ ngại lắm à, dù sao cũng là chỗ quen biết à. Sau đó hai lão già lại nhìn nhau mà gật gù. Đúng lúc này thì lại một giọng nói the thé nữa vang lên. Ơ, đám ma của ai thế ông Hương? Hai lão giật mình quay lại. Lý Hương thấy hai người đàn bà một già một trẻ đang đứng chống nạnh ở ngay đầu sân, ngạc nhiên nhìn về phía cái quan tài đang nằm trình ảnh ở trong nhà. Lão nhận ra ấy là bà Hai Hậu và con Tịnh đã về. Hai mẹ con nó dáng người béo nú béo nần, đứng ở sân trông như là hai cái bánh bao khổ lớn. Lão Hương gắt. Lão nào, thấy thầy qua thăm nhà mà chúng mày còn nói bằng cái giọng đấy à? Hả? Không biết rồi lại láo toét đấy. Hả? Mụ Hậu chống nạnh thở gấp. Cái lão này, thế tự dưng lão làm đám ma cho ai đấy? Thế trong nhà mình có ai mất hử? Lý Hương tức mình nạt nộ. Không thấy hay sao mà còn hỏi? Hả? Mắt để sau gáy à? Bà cả Liên, Văn Số mất rồi. Mẹ con chúng mày đi đâu biệt tích mấy ngày, có thèm ngó ngang gì đến cái nhà này đâu. Lo vào chuẩn bị đi tiếp. Câu nói của Lý Hương bị cắt ngang bởi cái thái độ kỳ lạ của mụ Hậu. Mụ đánh rơi cái túi đang đeo đến bộ một cái, thất kinh hồn vía quay về phía sau. Còn Tịnh cũng bấu lấy tay mẹ, khuôn mặt tái xanh tái xám. Chúng mày hốc cho lắm vào rồi hóa rồi đấy hở? Thế làm sao mà đờ ra thế? Mụ Hậu nước mắt vừa chảy trên gương mặt to bè. Mụ đưa ngón tay như những nải chuối mắn hướng về phía quan tài của mụ Liên. Ông nói chị cả mất khi nào không? Lý Hương không kiên nhẫn. Mất 2 ngày nay rồi. Mụ Hậu run lên, tay hướng ra ngoài cổng. Nhưng mà ông ơi, tôi vừa mới gặp chị cả Liên ở ngoài đường làng. Còn đi chung về đến tận cổng. Chị cả Liên bảo có việc tôi cứ về trước cơ mà. Câu nói của mụ Hậu như là đổ một tảng băng vào giữa gian khách. Ai nấy nghe xong đều tê hết cả người. Lý Hương cũng vậy, lão giật giật cái khóe mép. Đừng có nói vớ vẩn nha. Mụ Hậu lúc này đã run lắm rồi, thể như là mụ muốn đái cả ra quần. Rõ ràng tôi thấy chị cả Liên ở ngoài đường. Rồi cả con Tình nó cũng thấy mà. Chị còn nói chuyện bình thường. Đến gần cổng, chị bảo tôi mang đồ giúp vào nhà. Chị rời cái gì đấy chị quay lại tìm. Tôi vào đến tận đây thì mới thấy nhà có tang. Đồ gì? Thế mang đồ gì? Mụ Hậu cúi xuống, run run lôi từ trong cái làn mây đem theo ra một thứ, đặt nó lên trên phản ánh bộ một cái. Lý Hương cùng với cả ông thầy tàu dòm lên mà nhìn. Cho đến khi cái lớp vải đỏ bọc ở cái thứ kia từ từ sổ ra, thì cả Lý Hương và cả ông thầy tàu cùng với mấy người đang ở trong nhà gần đây trợn hết cả mắt. Bởi vì ở trên mặt phản gỗ lúc này là một đoạn dây thừng bị đứt ra chính từ sợi dây treo cổ của mụ Liên. Trên sợi dây vẫn còn đọng lại một chút máu đỏ đã khô. Đến lượt Lý Hương tái cả mặt. Lão lùi ra xa khỏi khúc dây, như thể là sợ chạm vào nó sẽ lập tức siết chặt lấy cổ lão mà chết. Ông thầy tàu thì khuôn mặt cũng đỏ cả da. Sau một hồi, có lẽ là vì say rượu, men rượu nó bốc lên, ông thầy tàu hít một hơi thật sâu, đứng lên túm luôn khúc dây. Nheo nheo mắt nhìn một hồi, lão quay sang cười cười với mọi người. Xài ơi, tưởng cái chuyện gì, thế lại thôi mà mấy lý đã sợ muốn mất hồn. Chỉ là khúc dây bị đứt thôi. Sao Lý thấy vong linh của bà cả Liên à? Hai mẹ con mụ Hậu ôm nhau run cầm cập gật đầu. Ông thầy lại cười đẻo một cái. Nhà Lý lo cái gì, ngõ đã nói là ngõ ếm cho cái bùa chấn ma ở cổng. Đố cha ma quỷ vào được nhà. Đấy, cái vong của mợ cả đi tới còn sợ bùa của ngõ, đố dám bước vào đấy. Giờ cứ lo tang xong lại yên tâm. Không lẽ nhà Lý nghi ngờ tài phép của ngõ đấy sao? Lý Hương thấy vậy thì rối rít. Không, thầy đừng giận. Là dù sao thì chúng con cũng là người trần mắt thịt. Nghe đến mà đến quỷ thì ai mà chả sợ. Chứ nào dám nghi ngờ cửa thầy. Lão thầy hài lòng, sau đó xỏ vội đôi guốc mộc vươn vai. Thôi, ngõ xin phép ra về, cơm lo rượu say rồi. Tất cả những lời ngõ dặn cứ làm theo là tâu vào đấy. Ngõ chưa sai bao giờ. Nếu mà nhà còn gặp vong linh gì thì cứ cho người đến gọi ngõ. Ngõ tiến chúng nó thẳng xuống tận 18 tầng địa ngục, không cho chúng nó đầu thai. Đoạn lão thầy Hoàng lững thững đi ra khỏi nhà của Lý Hương. Lý Hương tiễn theo đến tận cổng rồi mới quay vào. Mẹ con mụ Hậu thì vẫn còn đang run cầm cập. Ông ơi, thế bây giờ làm sao? Làm sao là làm sao? Thì cứ lo đám tang đi rồi ngày mai đi vùi mụ ấy chứ còn làm sao. Thầy đã nói thế rồi thì còn lo cái đếch gì. Mà cũng lạ nhỉ. Tôi nhớ... Ông nhớ cái gì? Lý Hương liền gạt phắt câu nói của mụ Hậu. Thôi, chuyện của tôi, đàn bà biết cái gì. Vào chuẩn bị tiếp khách khứa đi. Mẹ con chúng mày cứ đi biển biệt. Rồi có ngày ông tống mẹ mày ra ngoài đường đấy. Có lẽ là vì sợ quá cho nên mụ Hậu cũng không dám đôi co nhiều với lão Hương. Chứ nếu mà bình thường, mụ lại trả dẫy đành đạch mà gào cái mồm lên. Hai mẹ con lặng lẽ côn cút đi vào trong buồng, để lại Lý Hương vẫn còn đứng nhìn đau đáu vào sợi dây thừng. Lão nhớ chứ, lão không thể nào nhầm được. Chính tay lão đã ném sợi dây vào trong quan tài của mụ Liên. Thế làm sao bây giờ nó lại đứt ra một đoạn thế này? Quan tài vẫn còn đang đóng kín, xác của mụ Liên đang nằm ở trong đó cơ mà. Lý Hương đi đến rón rén bên quan tài của vợ, dòm dòm vào xem xét. Lão liền cậy cậy cái khe quan tài lần mò, nhưng quả nhiên là không thấy có bất kỳ sự xê dịch gì. Ai ở bên ngoài cũng tròn mắt nhìn vào khi thấy hành động của lão. Có mấy thằng tuần đinh đứng ở gần đó liền tò mò hỏi. Dạ ông ơi, ông tìm cái gì thế? Lý Hương lúc này đã áp hẳn tai vào quan tài để nghe ngóng. Bên trong im thiên thít không có lấy một tiếng động. Lão quay lại nhìn vào cái khúc dây thừng đang nằm ở trên phản. Nghĩ thế nào bỗng nhiên mặt của lão tái nhợt. Lão bảo với mấy thằng tuần đinh. Chúng mày cậy ngay nắp quan tài ra tao xem. Một thằng tuần đinh hỏi. Dạ cậy... Lý Hương điên tiết vả cho thằng này một cái đánh đốp rõ vang. Thằng này ngã vật cả ra đau đớn. Tao bảo mày làm thế nào thì làm. Gớp, cậy quan tài ra. Mấy thằng tuần đinh thất kinh khi nghe cái nhiệm vụ của Lý Hương ban xuống. Nhưng chúng nó không dám cãi. Chúng nó rón rén bước lại gần quan tài của mụ Liên. Giữa tiết trời đang nóng như đổ lửa mà đứa nào đứa đấy run cầm cập. Rồi mỗi thằng một đầu, chúng nó dùng thanh gỗ chọc chọc để cố bật cái nắp quan tài đã được đóng đanh chắc chắn. Đám gia nhân ở trong nhà nghe động cũng kéo nhau lên xem vì sao Lý Hương lại muốn bật nắp quan tài vợ. Cho đến khi một tiếng rắc vang lên, nắp quan tài đột ngột bị mở bung. Một cái thứ mùi hôi thối của xác chết xộc ra làm cho người ta phải ngoảnh mặt bịt mũi. Có đứa nó không nhịn được mà chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Riêng về phần Lý Hương, lão dường như không thấy sợ cái mùi này. Hoặc có khi là cảnh tượng ở bên trong làm cho lão sững cả người, không hề nhúc nhích. Bên trong quan tài, xác của mụ Liên đã trướng cả lên. Điều đáng sợ là bộ đồ tang liệm trắng của mụ thấm đẫm cả máu, nó rách bục cả da. Trên cổ của mụ vì cái xác nó trương, sợi dây thừng nó siết vào càng chặt. Mắt của mụ cứ thế mà trợn ngược, trắng dã cả lên đến là tỏm. Miệng đang cắn vào đầu một sợi dây bị đứt, còn đang cố nhét ra một nụ cười như là thỏa mãn. Thành ra cái nụ cười này nó trở nên đáng sợ. Đám gia nhân thấy thế thì hãi hùng. Có đứa thì hét lên bỏ chạy, có đứa yếu vía thì lăn ra ngất xỉu. loáng một cái chỉ có nhõi Lý Hương đang đứng đơ đơ ra nhìn chăm chăm vào trong quan tài. Một thằng gia nô nhà lão đứng ở bên ngoài thấy vậy thì bặm môi mắm lợi chạy vào kéo tay ông chủ ra. Ông ơi, ông đừng nhìn nữa ông ơi. Lúc ấy Lý Hương mới giật mình, dường như cuối cùng các giác quan trên người của lão đã hoạt động trở lại. Lão chạy ra góc vườn mà ôm bụng nôn thốc nôn thắng. Mấy đứa gia nô bấy giờ mới chạy lại đỡ ông chủ. Ông ơi, ông có sao không? Lý Hương chấn kinh, lão ngồi bệt ở dưới nền đất, chỉ vào cái quan tài của vợ. Mày đóng ngay nắp quan tài. Đóng ngay nắp quan tài lại. Đi mời thầy, mời ông thầy lại đây cho tao. Thằng Tý lập tức làm theo lời chủ. Có lẽ cái thứ mùi kinh tởm kia cũng đủ để khiến cho chúng nó áp đảo tinh thần. Chúng nó bịt mũi rồi rôn rôn đến phong nắp quan tài lại ngay ngắn. Mẹ con nhà mụ Hậu thì trốn biệt ở trong buồng, cấm không dám ló mặt ra. Thằng Tý tức tốc chạy đuổi theo lão thầy Tàu để thỉnh lão quay lại. Thế là cái đám tang của nhà Lý Hương tan tành. Bây giờ thì đố cha đứa nào có gan dám bén mảng đến cái đám này nữa. Cho đến khi đóng cái nắp quan tài xong, cái mùi tử khí cũng đã vơi bớt. Lý Hương bần thần ngồi ở trên phản ngóng cổ chờ đợi ông thầy Tàu. Một lúc sau cánh cổng lại vang lên tiếng ho khổ khổ của lão. Thế nhà Lý làm sao mà lằng nhằng à? Đã bảo là không có gì rồi mà cứ dục. Thế có cái chuyện gì mà cho người gọi với ngõ? Lý Hương chỉ chờ có vậy, như là chết đối vớ được cọc lao ra. Thầy ơi, thầy, lại có chuyện rồi, lại có chuyện. Lý Hương kể tất tần tật về cái sự quái dị trong quan tài của mụ Liên. Lão thầy nghe đến đâu thì mắt chữ O mồm chữ A. Sau một hồi, lão mới ngớ người. Sao Lý bảo bà cả chết vì trúng gió, rốt cuộc là tự vẫn à? Lý Hương đỏ bừng mặt ngượng ngùng, giờ có muốn giấu cũng chẳng được. Lão thầy Tàu thì gương mặt tái đi, hiện lên sự sợ hãi. Tuy nhiên lão vẫn nói cứng. Thôi được rồi, Lý đừng có lo, ngõ cho Lý một lá bùa để trấn lên quan tài, lúc ấy không có sợ thần vòng bắt người. Ra mà Lý nói sớm, ngõ đã trấn luôn từ lấy. Xong, lão thầy lôi từ trong túi ra một tấm bùa vàng được viết bằng thứ mực đỏ những ký tự kỳ quái. Lão đến trước đầu quan tài của mụ Liên, đưa tay bắt ấn đọc nhăng đọc quậy những câu thần chú mà chẳng ai rõ nghĩa. Thiên linh linh địa linh linh, ma quỷ khóc quỷ thần kinh, thiên trời địa đất cỡ kết thuần còn tử còn tôn sâu lục sâu tâm bà gia và quốc lúc thiền trước hậu sau ngưu sâu mã ngựa cự cửa quan giang đinh đinh đàng đàng đinh đinh đàng đàng. Sau đó lão vỗ đánh bột một cái lên nắp quan tài. Chả biết tài phép của lão như thế nào mà bùa cứ dán vào rồi lại rơi, dán vào rồi lại rơi, nhặt lên mấy lần cuối cùng mới định được trên nắp quan. Lão lên Jim gật gù. yên rồi, giờ cứ chôn xuống, nhà Lý phải tin ngõ, không có chuyện gì nữa đâu. Lý Hương đến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Bản thân Lý Hương tin vào tài phép của lão thầy Tàu, chỉ cần có tưng đó là mặt mày của lão lại giãn ra. Đội ơn thầy quá. Thật nếu mà không có thầy thì nhà con không biết phải làm thế nào. Không biết phải làm thế nào. Lão thầy cười sằng sặc đầy thỏa mãn, sau đó lại một lần nữa cáo từ. Lần này Lý Hương còn tận tình sai người chuẩn bị cho thầy tiền, sau đó để biếu xén. Xong xuôi đâu đấy, Lý Hương ngồi xuống phản, nhìn vào trong quan tài của vợ bằng vẻ đắc thắng. Vậy là xong rồi, có bùa rồi, thì khỏi ma quỷ gì đến quấy quả. Mặc dù có lẽ lời tiên đoán của lão già cụt tay có vẻ là có phần đúng, nhưng bây giờ chuyện đã giải quyết đâu vào đấy êm đẹp. Lý Hương phấn khởi, liền sai người gọi các quan viên ở trong làng cùng nhau tề tụ lại nhà để làm cỗ tang, coi như cũng ăn mừng chuyện nhà cũng êm đẹp. mấy ông quan chức được gọi mời thật tình cũng đã đến đông đủ. Vậy là bên nhà Lý Hương lại có thêm một buổi yến tiệc linh đình, trái ngược với không khí ảm đạm ở bên ngoài. Lần này Lý Hương làm cỗ to lắm, đãi khách từ trưa đến tận tối mịt mới xong. Đoạn lủi vào buồng nằm ngủ, không cần biết trời trăng gì nữa. Mặc kệ cái đám người ăn kẻ ở, nó thu dọn chiến trường của mấy lão quan để lại. Lý Hương nằm ở trên cái giường gỗ quý mà ngáy lên như trâu giống, tưởng chừng như chẳng có sự gì trên đời này có thể đánh thức được lão. Không biết là ngủ được bao lâu, Lý Hương bỗng nhiên giật mình chồm dậy. Lão ngơ ngơ ngác ngác, ngó nghiêng trái phải. Vừa rồi trong cơn mơ màng, lão cảm nhận như có một bàn tay nào đó mới vả đánh bộp vào mặt mình một cái. Cú vả mạnh đến nỗi khiến cho lão tỉnh giấc. Bên má vẫn còn cảm giác gian rát. Nhìn sang xung quanh, thấy phòng ngủ vẫn còn đang đóng chặt cửa. Trong nhà tối om om, chỉ có duy nhất một mình lão, chứ làm gì có ai. Nhưng cơn đau rát thì không thể nào nhầm được. Lý Hương còn chưa dứt ra khỏi cơn say và buồn ngủ, lão ngả người nằm xuống, nghĩ không khéo là mình ngủ mơ, mình quờ quạng rồi tự vả vào tay mình mà không biết. Đang lim dim ngủ thì bên ngoài cửa sổ buồng lão, chỗ hướng ra vườn, có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc cộc. Giọng nói khe khẽ vang lên. Ông Lý Hương, ông có ở trong đó không? Ông Lý Hương, ông Lý ơi. Lý Hương choàng tỉnh, bụng nổi cáu, bởi đang dỗ giấc thì bị phá đám. Ai đây? Tiên sư nhà mày, đêm hôm không ngủ còn đến phá ông đấy, ông lại chẳng cho mày dự tử. Tiếng nói ở bên ngoài lại vang lên. Tôi đây, thầy Pháp Hoàng đây. Ông mở cửa cho tôi bảo cái này, có chuyện lớn. Lý Hương đờ ra khi nghe đến lão thầy tàu tại sao đêm hôm khuya khoắt lại mò sang bên vườn nhà mình. Mặc dù là cái âm thanh kia thì cũng giống ông thầy tàu lắm, nhưng bản thân Lý Hương cũng cảm nhận có điều gì đó không đúng. Cảm giác nó cứ lấn ca lấn cấn. Lý Hương bước vội xuống giường. Thầy à, ồ hay đi, đi. Sao giờ này Thầy lại sang vườn nhà con? Tiếng ở bên ngoài vẫn thúc giục. Ông hỏi nhiều làm gì? Ông mở ra đi để tôi còn hỏi tí chuyện. Mau lên. Lý Hương ngơ ngác đi về phía cửa sổ, đầy lo lắng. Lão liền vặn to ngọn đèn dầu ở trong phòng, ánh lửa rọi sáng, bước đến bên cửa sổ, toàn nắm lấy cái then cửa để mở ra. Ở bên ngoài tiếng của lão thầy vẫn đang thúc giục. Nhanh lên, ông làm cái gì mà lâu thế? Đột nhiên Lý Hương chết sững người. Khoan đã, có cái gì không đúng? Rõ ràng lão thầy tàu là giọng đấy, nhưng tại sao bây giờ lại nói tiếng Nam sõi như vậy? Vốn dĩ những người Hoa thời gian gần đây mới sang bên này ở nhiều, biết tiếng Việt, tuy nhiên phát âm thì vẫn còn lơ lớ. Thế mà bây giờ nói tiếng An Nam, nó còn sõi như dân bản địa, lại còn xưng là ông, là tôi. Lý Hương tái mặt, đứng sững lại. Mắt lão dán chặt vào cánh cửa, rồi từ từ trợn lên kinh hoàng. Chỉ trong vòng tích tắc, suýt nữa lão đã mở bung cửa, không khéo rồi rước cái thứ ma thứ quỷ ở ngoài kia vào đây mà xơi tái lão. Kẻ bên ngoài hình như cũng nhận ra kế hoạch của mình bại lộ, Lập tức không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Lý Hương đứng dựa sát vào vách tường, thở hổn hển. Lúc này cơn say, cơn buồn ngủ bay biến. Đứng một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì. Chắc mầm là thứ kia đã rời đi. Lão mới rón rén đến bên cửa sổ, đưa tay khẽ đẩy đẩy cái then cửa. Tiếng cánh cửa gỗ rít lên kèn kẹt giữa đêm làm cho lão rùng mình. Lý Hương chỉ dám hé hé cửa để nhìn ra một chút, thế nhưng không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn thì lão ngay lập tức hối hận. Ở bên ngoài mảnh vườn, ánh trăng thượng tuần chiếu xuống, lão nhìn thấy một nhóm người mặc quần áo tang màu trắng đang cúi mặt đi thành một vòng tròn. Ở chính giữa vòng tròn đó có hai người đang treo cổ lủng lẳng. Tiếng cười khúc khích vang lên ở chỗ đám người đang bước đi. Gió thổi lồng lộng qua vườn chuối, gió luồn vào khe cửa sổ, mang theo cái thứ mùi tử khí tanh hôi tẩm lợp. Mặt của Lý Hương cắt không còn giọt máu. Cứ như vậy, con mắt của lão trợn trừng lên, dõi theo từng bước đi chậm rãi của đoàn người. Đột nhiên những kẻ ấy đứng phắt lại, đầu vẫn cứ cúi gập. Lý Hương đang nghiêng nghiêng tò mò thì hai cái bóng người treo cổ tự nhiên ngẩng phắt đầu lên. Cái cần cổ rõ ràng đã bị sợi dây thừng siết gãy, ngoẹo sang một bên, quay phắt lại nhìn thẳng về hướng lão. Cả đoàn người cũng đột nhiên quay tới, rồi cứ như vậy nó chạy sầm sập thẳng về chỗ Lý Hương, kèm theo tiếng cười cứ khúc kha khúc khích vang lên giữa đêm. Lý Hương thất kinh, lập tức kéo cửa sầm lại, ngã vật ra đất. Ở bên ngoài kia, cái đám người có lẽ đang đập cửa rầm rầm. Không, chúng mày. Cho đến khi cánh cửa bị chúng nó giật bung ra, Lý Hương hết hồn hết vía. Đằng sau những cái chấn song cửa bằng gỗ lim, những khuôn mặt người tái nhợt, không hề có mắt mũi mà chỉ có duy nhất cái mồm đang ngoác cả ra. Chúng nó tì mặt lên những chấn song cửa mà đập bồm bộp vào. Chúng nó với tay qua ô cửa như muốn túm lấy Lý Hương. Đến bây giờ thì sức chịu đựng của lão đã cạn kiệt. Lão rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Ông ơi, ông có sao không? Có đứa nào đi gọi ông Lang đến để thăm bệnh cho ông nhà mình đi. Tiếng của thằng Tý người ở vang lên bên tai của Lý Hương. Bây giờ lão mới từ từ mở mắt. Ở trong buồng của lão, đám gia nô đang vây quanh, cánh cửa sổ bị mở bung, lão vẫn đang nằm chình hình dưới đất, gối đầu lên chân của thằng Tý. Ông ơi, ông, con đây, Tý đây. Ông ơi, ông làm sao thế này? Lý Hương vẫn còn đờ đẫn, miệng thều thào. Có ma, Tý ơi, có ma. Thằng Tý nhướng mày. Ma cỏ gì hả ông? Sao tự nhiên ông la làng lên rồi ngất xỉu ở trong buồng? Ông, con đỡ ông lên trên giường nằm nhá. Sau đó vài đứa khác cùng với thằng Tý hì hục kéo cái thây như là con lợn tạ của lão ném lên trên giường. Lão Hương nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Lão chỉ tay ra phía cửa sổ. Đóng cái cửa lại cho tao. Đóng lại. Thằng Tý khó hiểu nhưng vẫn vâng lời. Nó bước lại gần đóng cánh cửa cẩn thận, cài then rồi mới quay lại. Thế ông nghỉ đi nhá. Mai con mời thầy Lang đến xem bệnh cho. Lý Hương lắc đầu mệt mỏi. Không, mày sang ngay bên nhà thầy Hoàng, mời thầy gấp sang đây cho ông. Ông đang bệnh thì phải mời thầy Lang chứ, sao lại... Lý Hương trợn mắt, Tao bảo mày làm gì thì mày làm đấy đi. Bằng mọi giá phải mời ông thầy đến đây ngay. Thằng Tý ngạc nhiên, thế nhưng nhìn thái độ của Lý Hương thì nó cũng không dám cãi. Vâng dạ một cái rồi lùi ra ngoài, đóng cửa đi mất dạng. Để lại ở trong phòng, Lý Hương nằm bẹp ở trên giường. Cảnh tượng vừa rồi quá đỗi hãi hùng ám ảnh lão. Lần đầu tiên lão chứng kiến những thứ thuộc về thế giới bên kia. Mặc dù là trong đầu của lão đang cố gắng bao biện tìm đủ mọi lý do để chối bỏ hiện thực, chỉ có lão thầy Pháp lúc này mới có thể xoa dịu được Lý Hương. Lần này lão phải hỏi cho ra nhẽ, làm đầy đủ cúng bái, rồi mặc kệ cho có tốn bao nhiêu tiền cũng được. Lão cứ nằm đó mệt lắm mà chẳng dám ngủ, chỉ sợ khi mình nhắm mắt lại thì từ trong bóng tối hoặc là ở ngoài vườn sẽ có một cái vong linh nào đó nhảy sổ vào mà túm lão treo lên. Nằm ở đó cho đến khi bình tâm hơn, lão mới lồm cồm bò dậy. Giờ này chỉ có ánh sáng mới có thể làm cho trong lòng của lão đỡ hoảng loạn hơn. Lão bước ra phía cửa sổ, ngó nhìn ra ngoài một chút. Khoảng vườn rộng lớn của lão không còn ma quỷ gì. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cành cây kẽ lá, xua đi những thứ ma quái của đêm qua. Lý Hương chỉnh trang lại quần áo, rồi chuẩn bị ra lo đám tang của vợ. Một chốc nữa thôi, mộ sẽ được đưa ra đồng, vùi xuống 3 tấc đất đặt dấu chấm hết cho một kiếp người. Ở bên ngoài gian khách đã có đầy đủ họ hàng, nhà trong nhà ngoài, nội ngoại cùng với quan viên, tể tựu để chuẩn bị đưa ma. Lý Hương chỉ đạo rồi cả đoàn người đỡ lấy quan tài của mộ đi ra bên ngoài. Đáng lý ra thì Lý Hương cũng phải mời đủ các quan viên trong tổng đến đấy, nhưng mà chuyện ăn nhậu ngày hôm qua cộng với sự kinh hãi lúc nửa đêm làm cho lão mệt mỏi. Giờ lão chỉ mong xử lý cho xong việc rồi còn gặp ông thầy. Lâu lâu lão lại ngó ra cổng ngóng trông, không hiểu làm sao cái thằng Tý này nó đi đâu mà giờ này còn chưa thấy về chứ lại. Chết thôi, làm ăn thế này thì chết. Quan tài của mụ Liên được đưa ra bãi tha ma trong sự lạnh lẽo, chỉ có lác đác vài người thân đi theo. Thằng Vinh con trai của mụ cũng không có mặt để đưa tiễn mẹ lần cuối về chốn Cửu Tuyền. Dường như là chẳng ai thèm quan tâm đếm xỉa gì đến mụ. Họ chỉ muốn mau chóng làm cho xong xuôi, coi như là cái lễ cái phép để sau này không bị Lý Hương trách tội. Bản thân Lý Hương cũng thế. Ngay khi vừa ra đến cái huyệt đã đào sẵn, lão lệnh cho đám gia nô cứ chôn cất. Xong, ngay lập tức lão vội vàng quay đầu rảo bước ra về. Trước sự ngỡ ngàng của người làng, ai có thể ngờ được Lý Hương lại tuyệt tình đến mức chẳng thèm ở lại thắp cho vợ cây nhang. Bây giờ lão đang sợ mất mật, không hiểu tại sao ma quỷ từ đâu lại kéo đến nhà lão như mở hội, thì có mà chết. Bước vào nhà, thấy thằng Tý lúc này đang ngồi tựa cửa chờ mình. Nhìn xung quanh không thấy ông thầy đâu, mặt thằng Tý lúc này trắng bệch cả da. Lý Hương gắt: "Ai? Thế mày về rồi, thầy đâu? Sao lại đi một mình? Ồ, có một tí chuyện mà cũng không làm xong đấy." Thằng Tý run rẩy đứng dậy rồi lại khuỵu chân xuống: "Ông ơi, ông..." "Lại có chuyện gì nữa?" Thằng Tý im lặng một lúc lâu, như đang muốn sắp xếp câu từ ở trong đầu. "Dạ, vâng lời ông, con chạy sang bên nhà của ông thầy. Nhưng mà "Nhưng nhị cái gì? Nói đi xem nào." Thằng Tý sợ hãi lảng tránh ánh mắt của chủ. "Con chạy sang bên đấy rồi mới biết. Đêm qua chính ông thầy đã treo cổ lủng lẳng ở trong nhà từ bao giờ?" Câu nói của thằng Tế như là tia sét đánh thẳng vào đầu của Lý Hương. Lão cũng loạng choạng phải bấu vào cái bàn mới đứng vững được. Mày nói là thầy?" Thằng Tế run run gật đầu: "Vâng, đêm qua con chạy sang bên nhà thầy. Tới nơi thì con thấy người làng bên đấy họ đang bu đông bu đỏ. Con tò mò đi vào thì thấy ông treo cổ lủng lẳng còn chưa hạ xuống. Miệng ông ấy thì ngậm ngậm đầy tiền. Chính là tiền của nhà mình đấy. Người làng phải cắt dây tháo xuống. Thấy bảo là sáng nay nhà bên ấy an táng chôn luôn đấy ạ. Lý Hương trong thoáng chốc nghẹt cả ra, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cái chuyện ma quái gì nó đang diễn ra thế này? Lão thầy Tàu là hy vọng cuối cùng của Lý Hương, vậy mà chẳng hiểu vì sao bây giờ lại lặng lẽ treo tòng teng lên như vậy. Thậm chí còn chết thê chết thảm hơn cả Mụ Liên. Ngồi xuống ghế, khuôn mặt đờ đẫn nhìn ra khoảnh sân gạch. Ánh nắng đã chuyển về ban trưa. Ánh nắng rọi xuống rực ở trên khoảnh sân đến chói cả mắt, nhưng cũng chẳng làm cho không khí trong nhà bớt đi vẻ u tối. Lúc này Mụ Hai Hậu đi ra vươn vai ngáp dài, thấy Lý Hương đang ngồi thừ thì tò mò. Có chuyện gì đây? Thế chôn cất cho chị Liên em xong chưa hả ông? Lý Hương liếc nhìn mụ vợ mà ghét chẳng buồn nói. Nhìn con mụ như là con lợn xề, chán lắm. Lão thì đang rối hết cả đầu. Suốt tướng quán giờ mà mẹ con nó ru rú ở buồng bên, chẳng hề quan tâm đoái hoài gì đến lão. Mụ Hậu ngồi xuống ghế, rót chén nước chè húp đánh sụp một cái. Mụ thở dài, bắt đầu dở giọng mèo khóc chuột. Nghĩ cũng buồn, chả biết là chị cả có oan khuất gì, thế mà vẫn hiện hồn về nhở. Lý Hương khó chịu, nghe cái con mụ này nó lại nhại đến phát bực. Lão tự nhiên nhớ đến lời phán của ông già cụt tay. Nửa thì lão muốn gọi lão già cụt tay đến để hỏi cho tường cho tận. Nửa thì vì cái ân cái uy cho nên lão còn chần chừ. Giờ mà gọi ông đến thì khác nào xác nhận là nhà mình đang bị vong ma nó quấy. Mà lỡ đâu lão cụt đấy đi ra ngoài mà đồn thì cái mặt lý trưởng của mình không khéo để mà bôi do chát chấu. Trong lòng của Lý Hương cũng dấy lên sự tò mò, không biết ông già cụt tay kia là ai, từ đâu đến. Nhưng chắc chắn một điều là ông ta hiểu rõ về thế giới tâm linh, cho nên mới đưa ra những lời phán chuẩn xác như vậy. Bây giờ có muốn chối thì cũng chẳng chối được, sự thật nó hai năm rõ mười như thế. Mụ Hậu bảo, thế cậu Vinh đâu rồi? Sao em chả thấy? Lý Hương cũng lắc đầu chán nản. Lão cũng chẳng muốn để ý tới cái thằng ôn dịch phá gia chi tử đó làm gì. Đầu lão bây giờ đang đủ thứ phải nghĩ, hơi đâu. Thế con Tịnh chả biết đâu mà từ sáng đến giờ em cũng chả thấy. Đến đây thì Lý Hương đập bàn. Chả thấy thì đi mà tìm, ngồi đây mà lại nhảy. Nhà thì đang dối. Mụ Hậu nguyết chồng một cái, rồi sau đó hướng ra sau nhà. Mọt, con Mọt đâu rồi? Thế lên đây bà bảo nào. Con Mọt dạ vâng một tiếng. Sau đó là lật đật chạy lên khoanh tay. Dạ bà gọi con. Ừ. Thế mày có thấy cô Tịnh mày không? Sao sáng giờ tao mở mắt ra mà đã chả thấy cô mày đâu nhở? Con Mọt ngơ ngác. Con cũng không biết ạ. Sáng nay con lo đám cho bà cả, cho nên con cũng không để ý ạ. Mụ Hậu hừ lạnh, phất tay đuổi con Mọt xuống nhà dưới. Con mới chả cái, sáng ra đó lặn mất biệt tâm chứ. Câu nói của Mụ Hậu chợt sững lại bởi vì bên ngoài cổng có tiếng nhốn nháo. Lý Hương cũng hướng ra ngoài tò mò, dường như ngoài kia có điều gì đó khiến cho người ta kích động, xem chừng là lao sao lắm. Mà lạ thật đấy, hôm nay cái đám dân đen ở làng này nó lại dám mò đến trước cổng nhà lão mà tụ tập. Chúng nó không sợ lão lại cho người mang đòn càn ra mà phang cho vỡ đầu đấy. Lão đứng ra bên hiên nạt. Chúng mày lại dám đến phá nhà ông đấy ư? Tí ơi! Tí! Ra xem là thằng nào làm loạn, gô cổ nó vào đây cho ông. Thằng Tí từ nhà sau nghe tiếng quát tháo thì rối rít chạy ra cổng. Một lúc sau, nó cùng với một đám người làng ăn mặc rách rưới khép nép đi vào sân. Lý Hương đang cầm cái chén trà sứ lim dim, vừa nhìn thấy cả một đám lôi thôi lếch thếch ồn ào. Lão nghiến răng nghiến lợi ném thẳng cái chén vào cái đám mới vỡ đến xoảng một cái. Tiền sư nhà chúng mày chán sống hả? Hả? Nhà tao là cái nhà hoang vô chủ ấy sao mà chúng mày cứ nay làm loạn mai làm loạn thế? Hôm nay không nói cho ra nhẽ thì tao chôn sống chúng mày bây giờ. Một người đàn bà đứng ở đầu hàng Nghe lời Lý Hương hăm dọa thì quỳ sụp xuống mà mếu máo. Dạ bẩm cụ Lý. Dạ bẩm cụ Lý. Chúng con nào dám hỗn hảo. Nhưng nói tới đây, tự dưng người đàn bà kia im thít, lấm lét nhìn xung quanh như là muốn để xem là có ai nói đỡ mình vài câu. Lý Hương tức khí: Nói đi xem nào. Người đàn bà sợ sệt, hết nhìn Lý Hương lại nhìn sang mụ hậu. Dạ cô tịnh nhà mình bị cậu Cả Vinh treo cổ ở ngoài cây gạo đầu làng chết rồi. Lý Hương sững sờ không cục cửa được. Lỗ tai của lão lúc này lùng bùng, dường như là không tiếp nhận được thông tin gì. Mụ hậu ngồi kế bên thì như là bị ai túm cổ ấy. Mụ cứ xanh tái cả đi, bờ môi run run. Một lúc sau để định thần lại, Lý Hương cựa quậy: Mày nói sao? Thằng Tý đứng đằng sau lưng lão liền vội vàng cúi xuống: Ông ơi, không khéo là mình phải chạy ra xem ông ạ. Chỉ đến đây, Lý Hương vội vàng lật đật đứng dậy, kéo mụ hậu đi thẳng ra ngoài cổng, hướng về chỗ gốc đa đầu làng. Ôi giời ơi, sao lại thế này chứ? Sao lại thế này chứ? Ôi giời ơi! Lý Hương đi vội, đến nỗi cái guốc mộc nó tuột sổ cả ra, lão chẳng thèm nhặt. Thằng Tý ở đằng sau lại phải nhặt guốc kẹp vào nách, líu díu chạy theo lão. Thỉnh thoảng Lý Hương quay phát lại quát vợ: Rào cái chân đi lên xem nào. Ấy thế là trên con đường làng diễn ra cái cảnh một đám người nhà Lý trưởng ăn mặc lụa là sạch sẽ, đẹp đẽ là như thế. Nhưng lúc này đầu trần chân đất, đi cứ như là bị ai đuổi thẳng ra phía đầu làng. Ở đằng sau là nguyên cả một đám gia nô, rồi dân đen rách dưới đói khát vêu vao, cũng đang tò mò theo sau. Trông tự nhiên cái hình ảnh nó nực cười. Hết tập 1.